Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, Bổn Vương. Trở về, Converter Dung Kiều cầu phiếu Kim Khô Vương, người này ban đầu liền hạ xuống núi Long Đường, hơn nữa cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không địch lại. Cuối cùng vẫn là dựa vào Quỷ Hạo Nhiên ra tay, mới đưa Kim Khô Vương trọng thương đánh lui. Chẳng qua là hôm nay những thứ này năm trôi qua, vậy Kim Khô Vương khôi phục thực lực, sợ rằng không sai biệt lắm. Nhưng núi Long Đường bên này cũng không giống nhau. Quỷ Hạo Nhiên đã biến mất không gặp, cùng theo Nhan Như Ngọc các nàng, toàn bộ biến mất ở núi Long Đường. Ở núi Long Đường mạnh nhất chiến lực hẳn là Long Tổ một vị lão tổ, nhưng sinh tử huyền cảnh thực lực, nơi nào là Kim Khô Vương đối thủ, các người trước đâu vào đấy. Linh Vân Đình hướng Kỳ Hiên cùng Cổ Tông mở miệng nói. Linh Lão, xin hỏi Long Vương có thể hay không ở trên núi? Lần này mở miệng là Cổ Tông bên cạnh Cổ Mỹ Lệ. Năm đó may Dịch Tiểu Phi ra tay, mới cứu nàng. Cuối cùng lại là cứu mình Cổ Côn tộc, còn có Hải Kỳ tộc. Có thể từ ngày đó, Dịch Tiểu Phi lấy đi bọn họ Cổ Côn tộc Cổ Côn kinh huyết thạch sau đó, Cổ Mỹ Lệ cũng chưa có sẽ cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt qua. Dẫu sao khi đó, Cổ Tông mặc dù đã cho dư nàng tranh thủ cơ hội, nhưng Dịch Tiểu Phi cự tuyệt rất hoàn toàn. Tiểu Phi, hôm nay lại nữa. Bất quá hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Linh Lão, vậy Kim Khô Vương, sợ rằng trong 3 ngày, nhất định làm núi Long Đường à? Lần này Kỳ Hiên có chút lo lắng. Ngươi cùng trước đâu vào đấy? Những chuyện khác chúng ta sẽ đến làm. Liên quan tới núi Long Đường hiện ở sự tình phát sinh, vẫn không thể nói. Linh Vân Đình nói xong câu này lời nói sau đó, trực tiếp lựa chọn rời đi. Mà Lorimbier dĩ nhiên biết tình huống, đi theo đã qua. Linh Lão, cái này Kim Khô Vương sợ là phải kéo nhau trở lại. Bây giờ Hạo Nhiên tiền bối mất tích, chúng ta sợ rằng phải từ núi Long Đường rời đi. Lorimbier ở Linh Vân Đình bên cạnh nhẹ giọng mở miệng nói, chuẩn bị một chút, quả thật nên rời đi. Có thể né tránh một đoạn thời gian liền né tránh một đoạn thời gian. Vậy Kim Khô Vương, ta bây giờ lo lắng nhất vẫn là hắn khôi phục toàn bộ thực lực. Tiểu Phi trở về, chỉ cần không phải niết cảnh, vậy cũng không thể là Kim Khô Vương đối thủ. Có thể ứng chiến, chặn lại cũng chỉ có Quỷ Hạo Nhiên, bởi vì là Hạo Nhiên tiền bối. Ở 1 năm trước, đột phá đến niết cảnh, ngưng tụ trúc với nguyên thần của mình. Chẳng qua là chuyện này, ở trên núi Long Đường biết được cũng chỉ có mấy người thôi. Tốt, ta vậy thì đi an bài. Mau sớm vào ngày mai an bài thỏa đáng, toàn bộ rút lui đi ra ngoài. Đi đi. Linh Vân Đình gật đầu một cái. Ngày thứ 2, nghỉ ngơi hải ngoại dị tộc cũng nhận được tin tức muốn rút lui ra núi Long Đường. Mặc dù nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cùng nhau rút lui. Bây giờ hải ngoại trong, ai có thể che chở? Huống chi bọn họ đã bị Kim Khô Vương theo dõi. Ung ung, lúc buổi sáng, sắc trời mờ tối, trên trời hạ xuống mưa to, lại là đi đôi với tiếng sấm. Mà ở núi Long Đường bên ngoài, trong bầu trời, xuất hiện một cái nguy nga lộng lẫy ngai vàng. Cái này trên ghế có một người đàn ông ngồi, trong ngực ôm một người phụ nữ. Hắn ngai vàng chung quanh, tổng cộng có 16 đàn ông, là bọn họ vác kim cần mới gánh lên cái bảo vật này toa. Trên ghế phương, thật dài kim bình che đậy nước mưa, mà vậy 16 đàn ông đều là người hải ngoại dị tộc, chẳng qua là bọn hắn hôm nay chân trên có thật dài xích sắt. Mỗi một bước trên không trung bước ra, đều có xích sắt tiếng ma sát truyền ra. 16 người thực lực đều là đạt tới sinh huyền cảnh, nhưng bây giờ chỉ có thể mang cái này kim cây cầu tử. Trốn, trốn liền sao? Bổn vương trở về, chỗ này, đối với Kim Khô Vương mà nói, đã rất quen thuộc, năm đó bị cái lão già đó trọng thương dưới, chính là từ nơi này nơi đây chạy trốn, vốn lấy là thương thế khôi phục sẽ tiêu phí càng nhiều hơn sự việc. Nhưng ở hải ngoại trong, lấy được một ít cơ hội, để cho hắn thu được một ít thiên địa linh vật. Ngược lại thương thế khôi phục thật to rút ngắn một ít thời gian. Lần này đến lần nữa, chính là muốn rửa nhục trước. Đã từng nói muốn đạp bằng núi Long Đường, tắm máu núi Long Đường. Hôm nay đến, chính là vì hoàn thành một năm kia nói. Tốc độ nhanh hơn không thiếu, mà ở Kim Khô Vương trên mình lười biếng nằm. Chính là Bạch Tử Linh. Vương, lần này nhất định có thể khải hoàn mà về. Đương nhiên biết, cái này TQ võ đạo giới, ta muốn hoàn toàn nắm ở trên tay. So những tên kia, nhanh hơn một bước, Kim Khô Vương cười lớn một tiếng. Giờ phút này mặc dù mưa như thác lũ, là mờ tối một ngày, nhưng hắn chính là hy vọng cái này thời tiết, loại này âm khí trầm trầm thời tiết. Ung ung, lôi minh chi âm, vang lên, ở trong bầu trời. Không khỏi thoáng qua một ít tia chớp. Vương, núi Long Đường chung quanh khu vực. Ở rút lui, muốn rời khỏi núi Long Đường. Có người đi trước dò đường. Nhanh chóng chạy về sau đó. Lấy được tình báo, bẩm báo trở lại. Chẳng lẽ bị phát hiện sao? Cho bổn vương chặn lại. Bọn người tăng thêm tốc độ. Kim Khô Vương ra lệnh. Cái này làm cho đi theo tới người. Đều là động thủ. Đi trước đi núi Long Đường đi chặn lại, mà mang cổ kiệu 16 người. Tốc độ lần nữa tăng lên, đạt tới 16 người cực hạn, hướng núi Long Đường chạy đi. 10 phút sau đó, trong bầu trời, cuồn cuộn lôi minh dưới, một tia chớp vỗ xuống. Ở núi Long Đường phía trước, màu vàng kia ngai vàng tỏ ra vô cùng chói mắt. Bổn vương, trở về. Thuộc về Kim Khô Vương thanh âm, vang khắp toàn bộ trên núi Long Đường trống rỗng. Đó là cường giả trở về, đó là báo thù trở về. Cái thanh âm này, đối với trên núi Long Đường rất nhiều người mà nói, đã không xa lạ gì. Ma Vương cấp bậc, Kim Khô Vương, chỉ là năm đó có người có thể đủ chặn lại Kim Khô Vương. Nhưng hôm nay à, hôm nay trên núi Long Đường, không tồn tại Hạo Nhiên tiền bối, liền Long Vương đều không ở. Cái này một cái cường địch trở về, là thuộc về hắn báo thù đường. Cái này trong thanh âm, ẩn chứa quá lớn sát ý, không thấy đầy đủ máu, không để cho Kim Khô Vương hài lòng. Thoải mái, cái này giết hại thì không cách nào dừng lại. Tới, tên này nhanh như vậy, thuộc về hải ngoại dị tộc bên này. Nghe được Kim Khô Vương thanh âm, từng cái sắc mặt khó khăn xem, nên tới vẫn phải tới, cũng không từng ngờ tới, cái này đến tốc độ, sẽ là bực này nhanh chóng. Trên không trung, nhiều người đứng, Lorobier nhìn về phía vậy xa xôi chỗ, màu vàng kia chỗ ngồi tồn tại, cái này đến lần nữa núi Long Đường, mà mới vừa rồi vậy một tiếng, bổn vương trở về. Vậy tinh thần lực trùng kích, để cho Lorobier cũng rất khó bị, huống chi những thứ khác thực lực không bằng người của hắn rồi. Cái này sợ rằng đã không phải là đơn thuần tinh thần lực, mà là nguyên thần lên tập kích. Phiền toái lớn, Lorobier trầm giọng nói, cái này phiền toái lớn hạ xuống, thiếp cũng tới, chẳng qua là cơn mưa này, thiếp không thích. Một bên khác, có một đạo linh hoạt kỳ ảo, êm tai dễ nghe thanh âm vang lên. Mưa tán, mở miệng lần nữa, ở trên núi Long Đường mặt mây đen bị bài xích mở. Giống như là một đôi bàn tay, đem ngăn cách vậy, mọi người ánh mắt nhìn. Ở núi Long Đường hậu phương không trung, có một người phụ nữ xuất hiện. Cô gái này tựa hồ có chim sa cá lặn chi tư. Hắn trần trụi trước vậy một đôi chân ngọc, đứng ngờ không trung, quyến rũ động lòng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http tuyenduyenduyen.com/nsa-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-tiết-ô-n-g-gạch-nối-em-a-t-gạch-nối-tiết-ô-n-g-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.